Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 của Táo Quân Nổi Giận ngày hôm qua, chúng ta đã nhìn thấy Minh là một cậu thanh niên rất là trẻ. Và vì cái nhịp sống trẻ, cho nên là bạn ấy không có tin vào những cái truyền thống, cũng không có làm theo những cái truyền thống, và đã dẫn đến cái việc là bạn ấy coi thường cúng kiến gia tiên vào dịp Tết cuối năm, cũng như là bạn ấy đã coi thường cái những cái mồ mả, hình như là bạn đã có cái gì đó bám theo. Tiếp theo nữa là như thế nào, và liệu rằng điều gì sẽ đến với Minh cùng với gia đình Minh? Chúng ta sẽ theo dõi tập 2 cũng là kết thúc của Chuyện Ma Làng Quê, Táo Quân Nổi Giận, tác giả Uyển Nhi. Để ủng hộ A Tũng, giúp đề xuất video và đề xuất kênh Quảng A Tũng Live, các bạn hãy ấn vào nút like, nút share và comment để tăng tương tác cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 kết thúc của Táo Quân Nổi Giận. Về đến nhà, cô Út lập tức đi nấu một nồi nước xông cho Minh. Sau khi xông người thì đẩy Minh vào phòng tắm. Cô Út còn đứng ở bên ngoài nhà tắm bảo Minh nhớ kỳ cỏ từ trên xuống dưới cho sạch, tuyệt đối không được để sót. Sau khi xông người tắm rửa sạch sẽ, Minh lại bị cô Út kéo lên trước ban thờ ông bà tổ tiên để thắp nhang cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ. Một buổi tối này Minh cứ đờ đẫn làm theo tất cả những gì cô Út bảo, cho đến tận lúc lên giường đi ngủ thì vẫn chưa được hoàn hồn. Tuy trong lòng của cô Út vẫn rất lo lắng cho Minh, nhưng cô vẫn còn con nhỏ, cô phải về với chồng. Đêm hôm nay Minh vẫn một mình ngủ trong ngôi nhà thờ tổ rộng lớn. Giữa khuya, không gian tĩnh lặng như tờ. Minh nằm ở trên giường co ro. Rõ ràng là căn phòng này có quạt gió, thế mà Minh cảm thấy người ướt sũng mồ hôi. Không biết có phải là Minh gặp ác mộng hay không, mắt nhắm nghiền, tay chân co quắp, miệng cứ u ớ nói những câu không rõ. Không, không, trời ơi. Minh ngồi bật dậy như cái lò xo, hét toáng lên. Giữa đêm khuya, tiếng quạt gió ù ù và tiếng thở dốc của Minh, nó đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán. Giấc mơ quá đỗi chân thật, đến nỗi cái cổ của Minh đau như muốn gãy cả đi, cổ họng rát bỏng đến lạ thường. Hai chân của Minh mỏi nhừ, tựa hồ như là Minh đã đi hết cả thế giới ngày hôm nay vậy. Trong mơ mình thấy bản thân mình quay lại khu nghĩa trang, nơi này vào ban đêm lại càng trở nên tịch mịch. Khắp nơi chỉ là tiếng côn trùng kêu rả rích. Lý trí nói cho mình biết nó không nên đến đây, nhưng không hiểu vì sao thân thể lại chẳng nghe theo mệnh lệnh. Cứ như vậy, Minh chậm rãi bước đi vào khu nghĩa trang, đưa mắt nhìn khu nghĩa trang với những ngôi mộ nằm san sát nhau. Nơi này hình như không giống với khu nghĩa trang lúc chiều Minh và cô Út đi vào. Những nấm mộ ở đây trông cũ kỹ, có mấy nấm mộ thậm chí còn không có nổi bia mộ ra hồn, trông nó cứ tựa như là bãi tha ma. Cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua, không gian tịch mịch biến mất, thay vào đó là hàng loạt lá khô dưới đất vang lên xào xạc. Tiếng côn trùng rít lên như đang kinh hãi, kèm theo là chàng cười ma quái. Minh nhìn thấy vô số những bóng trắng bò ra từ những nấm mộ. Điều đáng nói ở đây, những cái bóng trắng kia cứ thế như là bị Minh hấp dẫn. Chúng nó đồng loạt hướng tới chỗ Minh đứng, lo chồm tới. Minh bị cảnh tượng này dọa cho điếng cả người. Tay chân của nó đông cứng không tài nào nhúc nhích được, cho đến khi hàng loạt những cái bóng trắng kia sắp sửa vồ vào người Minh, nó mới xoay người ra phía cổng nghĩa trang mà điên cuồng chạy. Chạy đi, chạy nhanh lên, chạy đi, không chạy là ngươi sẽ bị chúng nó nghiền nát đấy. Chạy nhanh lên, chạy đi. Giọng nói ma quái nghe qua cứ như thể là người ta đang ngậm cái gì đó ở trong miệng, không thể há to mồm ra mà nói được vậy. Mình càng dồn hết sức để chạy về phía cổng của nghĩa trang. Song cho dù có chạy nhanh như thế nào thì mình vẫn cảm thấy ở đằng sau lưng nó, những bóng trắng đang đuổi theo sát nốt. Còn khoảng cách từ chỗ mình đến cổng nghĩa trang không xa lắm. Không biết là vì lý do gì, cho dù chạy như thế nào, mình cũng chẳng thấy cánh cổng gần thêm một chút nào cả. Cứ như thế, chạy bao nhiêu, cánh cổng lại lùi lại bấy nhiêu. Mình lúc này như đã muốn phát rồ phát dại. Ngay khi mình cảm giác như toàn thân mình đã bị rút cạn hết tất cả sức lực, không tài nào nhấc chân lên nổi nữa, thì một bàn tay xám ngoét túm lấy cổ mình, nhấc bổng cơ thể của Minh lên. Bàn tay lạnh tới mức làm cho lông tóc toàn thân của Minh dựng đứng, còn có gương mặt của chủ nhân bàn tay kia làm trái tim trong lồng ngực của Minh như muốn nhảy vọt ra ngoài, hoặc thậm chí có thể ngưng đập trong vài giây. Trước mặt Minh chính là con quỷ lúc ban chiều. Gương mặt của nó xám xịt, lại có những đường nứt tạo ra người ta cảm giác từng mảng thịt trên da mặt của nó bất kỳ lúc nào có thể bong chóc ra thành trăm ngàn mảnh. Mình muốn hét lên để giải phóng cơn sợ hãi trong lòng ngay lúc này. Cái cần cổ bị con ma kia giữ chặt đến nỗi thở mình còn không cả thở nổi, thì nói gì đến mà la mới chả hét. Con ma dường như là thích chí với bộ dáng kinh hãi của mình. Nó nhe hàm răng với những cái răng nanh trắng nhợn, cười khành khạch vào mặt Minh. Ở trên đó, những vết nứt cũng xô lại với nhau, tạo thành cảnh tượng rất kích thích thị giác. Chỉ có một điều Minh chắc chắn là cho dù có chết thì Minh cũng phải nhớ rõ gương mặt của con ma này. Ai cho mày? Ai cho mày đi bậy lên nhà của tao? Ai cho? Con ma trợn đôi mắt trắng dã nhìn Minh đầy giận dữ. Bản nãy mình đã dồn hết sức lực vào việc bỏ chạy, bây giờ gần như nó không còn sức để phản kháng. Lúc này mình để cho chính mình trở thành miếng mồi ngon dâng lên tận miệng con ma. Mình không hiểu ý của con ma. Ai cho mày đi bậy lên nhà của tao? Con ma thấy mình mặt cắt không còn giọt máu, cứ ngẩn người nhìn thì nó lại càng thêm tức giận. Nó nghiến hàm răng vào nhau ken két, sau đó nó rít lên. Mình vẫn không hiểu mình với con ma trước mặt có thù oán gì, tại sao nó lại bảo mình đi bậy lên nhà của nó. Hồn hồn thì dọn dẹp sạch nhà cho tao, không là tao về tao bẻ cổ mày đấy, tao bẻ cổ mày đấy. Con ma vừa bóp cái cần cổ của Minh vừa hăm dọa. Hẳn là do con ma đột nhiên tăng lực, cho nên từ cần cổ của Minh chuyển đến cơn đau nhói. Bây giờ Minh chỉ kịp nhìn con ma hét lên một tiếng rồi thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Mắt vẫn chưa kịp thích nghi với bóng tối, trước mặt vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt. Bên cạnh, tiếng quạt gió vù vù kêu là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ Minh đã quay về với căn phòng của mình ở trong ngôi nhà tổ. Trái tim trong lồng ngực của Minh vẫn còn chưa yên thì lại giật thót mình bởi những tiếng chan chát, đùng đùng, toang toang, tựa như là có ai đó đang đập vỡ đồ đạc ở dưới bếp vậy. Minh kinh hãi lùi thụt sát vào mép giường, kéo chăn trùm kín cả đầu. Tiếng động dưới bếp mỗi lúc một lớn. Minh lú đầu ra ngoài còn không dám nói, thì nói gì đến việc xuống bếp để xem thử là cái chuyện gì. Có như vậy, một đêm dài Minh nằm co ro trong chăn, chịu đựng sự kinh hoàng ở dưới bếp. Tiếng ồn đêm hôm qua kéo dài đến tận rạng sáng mới chịu dừng lại. Trong lòng của Minh vì vậy mà cũng thấp thỏm không yên. Ngay khi buổi sáng, Minh thức dậy cặp mắt đen xì xì như con gấu trúc. Cô Út mang đồ ăn sáng sang thì thấy Minh đang chống cằm, ngồi ngay trước thềm nhà. Gương mặt bơ phờ vì mất ngủ. Trời ơi, sao trông cái sắc mặt kém thế con? Đêm qua rồi không ngủ được hả con? Cô Út lo lắng hỏi. Thật ra đêm hôm qua vì lo cho Minh, cô Út cũng đâu có ngủ được giấc ra hồn đâu. Sáng sớm tình mơ, cô đã dậy từ sớm lo đồ ăn cho Minh, rồi chạy tất tả qua đây xem. Chẳng hiểu vì lý do gì mà từ khi rời khỏi nghĩa địa, trong lòng của cô Út vẫn cứ thấp thỏm lo lắng, cứ có cảm giác là sẽ có chuyện xảy ra. Cô Út ơi, đêm qua ở trong bếp cô có tiếng đùng đùng, cứ như là có người đang cãi nhau đánh nhau ấy. Lúc đó con sợ quá, con không xuống răng xem. Sáng thì con chạy luôn ra đây con ngồi, con trông cô Út luôn đó. Minh mệt mỏi ngẩng đầu. Cô Út đáp. Trời ơi, rồi nhà có trộm á? Rồi có mất cái gì không? Điều đầu tiên cô nghĩ đến là đêm hôm qua có trộm vào nhà. Cô Út cầm đồ ăn sáng trên tay, vội vàng chạy vào xem. Con xem rồi cô Út ơi, không có gì khác đâu. Nhà cũng không có mất cái gì hết đó. Mình thấy cô Út như vậy, đoán được là cô Út sẽ vào trong. Con chẳng buồn chạy theo mà chỉ nói vọng. Thấy những thứ có giá trị không bị mất mát gì, gian bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ. Cô Út bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tin lời Minh nói. Đặt đồ xuống dưới bàn, cô Út đi ra bên thềm. Minh lúc này vẫn đang ngẩn người nhìn cây hoa mai đã vặt lá, uốn cành cẩn thận. Đêm hôm qua, trong nhà có cái sự lạ, bây phải ra xem chứ. Lỡ có ăn trộm nó vào nó khuân hết nhà mình, rồi thì sao? Cô Út ngồi xuống bên cạnh Minh, thấy sắc mặt của nó không tốt, cũng chẳng lỡ quả trách. Đêm qua con thấy lạ lắm. Con cũng có cảm giác những chuyện này không phải là do con người làm ra, mà là do ma quỷ nó tác quái. Minh gục đầu xuống gối miệng thì thào. Không phải là Minh chưa từng suy nghĩ đến chuyện đêm hôm qua là do trộm. Nhưng sáng hôm nay, khi nhìn thấy mọi thứ đồ trong nhà không mất mát gì, đồ đạc trong bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ, y như lúc cô Út vừa dọn dẹp xong, không có tên trộm nào cả. Làm gì có trộm nào mà nhân từ không lấy bất kỳ thứ gì sau khi đột nhập lục tung mọi thứ, và cũng chẳng có thằng trộm nào nó tốt đến mức có thể giúp chủ nhà dọn sạch bãi chiến trường rồi mới rút lui đi như vậy. Nếu như không phải là vì có trộm đột nhập, vậy thì là cái gì? Cái gì đêm qua đã lục tung cả nhà lên như thế? Con nợ, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Nhà này là nhà tổ, bên trong có thờ ông bà tổ tiên. Làm gì có chuyện có mấy thứ không sạch sẽ. Có khi nào là chuyện ở nghĩa trang đêm qua, rồi bây tưởng tượng bây nằm mơ thấy mấy cái thứ đó. Cô Út không tin những gì Minh nói. Cô chỉ cho rằng là Minh bị chuyện ở nghĩa trang hôm qua nó ám ảnh, cho nên mới tưởng tượng ra. Không phải đâu cô Út. Đêm qua thực sự là con nghe tiếng động từ bếp nhà mình nó vang lên đó. Những âm thanh đó nó chân thực lắm cô Út ơi. Không phải là do con nằm mơ đâu. Minh ngẩng đầu lên nhìn cô Út, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói không mang theo vẻ đùa giỡn như mọi khi. Thôi được rồi, là bây đang mệt trong người. Bây đừng có kích động quá. Hay là giờ cô chở bây qua bên nhà cô, ở bên đó chơi với thằng cô Bin, với ông bà bên đấy, cho đỡ nghĩ linh tinh, được không? Cô Út dịu giọng. Thấy mình như vậy, Cô Út cũng không biết nên nói sao cho nó hiểu. Ngôi nhà tổ này của họ thực chất là nhà dùng để thờ cúng ông bà tổ tiên trong dòng họ từ trước tới nay. Đặc biệt ngôi nhà này chỉ duy nhất truyền cho cháu đích tôn. Mấy chục năm trước, chủ nhà là ông nội của Minh, bây giờ là cha Minh, rồi sẽ đến đời của Minh. Cũng vì ấy là nhà để thờ ông bà tổ tiên, thì làm gì có cái chuyện ở trong nhà xuất hiện những cái thứ không sạch sẽ như lời Minh nói. Từ lúc Minh từ thành phố về quê đến giờ, cùng với những ngày cô Út đưa Minh đi chợ mua đồ cúng ông Công ông Táo, dọn dẹp mộ phần cho ông bà ra, thì hầu như toàn bộ thời gian Minh đều rú rú ở nhà. Cũng có thể vì vậy, có lẽ Minh sinh ra cảm giác bí bách, không vui. Cô Út mới đưa ra đề nghị, muốn đưa Minh qua bên nhà chơi, cho nó khuây khỏa. Cô Út không tin con à cô Út. Minh mếu máo, đôi mắt sụp xuống, giọng uể oải. Hay, cô Út không phải là không tin bay, chỉ là cô Út muốn bay qua nhà cô chơi, cho nó đồng vui đó, các em nó cũng thích chơi với con mà. Nụ cười trên mặt của cô Út sượng chân, xong rất nhanh, cô đã tìm ra lý do thoái thác. Tuy mặt ngoài cô Út nói với mình như vậy, nhưng trong lòng cô đương nhiên 100% không tin những điều mình nói. Bởi vì nếu như không nhắc đến lý do, đây là nhà thờ ông bà tổ tiên, thì đây cũng là nơi cô Út sinh ra. Sống cho đến tận khi cô đi lấy chồng. Mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua, qua lại chăm nom, thì cô cũng đâu có thấy sự ma quỷ gì. Rồi, ông cháu của tôi ơi, ông đừng có mà ngồi đó mà nghĩ tùm lum tà la nữa. Nhanh nhanh, đi vào thay đồ đi, rồi cô Út trở qua nhà chơi. Thấy mình vẫn cứ ngồi thẫn thờ không đáp, cô Út chỉ có thể lớn tiếng thúc giục mình sốc lại tinh thần. Mình theo cô Út leo lên cái xe cà tàng đi qua nhà cô. Đúng như những gì cô Út nói, tâm trạng của Minh sau khi qua bên đó thì đã tốt hơn rất nhiều. Sự căng thẳng lo lắng trong lòng Minh đã bị sự vui vẻ của gia đình cô Út, từ ông bà cho đến thằng cô Bin lấn át. Mình trời vui vẻ rồi quên luôn giấc mơ và những điều kỳ lạ xảy ra trong căn nhà tổ. Thấy tâm trạng của mình đã thôi ủ rột, vẻ mặt cũng không còn phờ phạc như ban sáng, cô Út cũng bớt lo. Cho dù là cô không mấy tin vào những lời mình nói, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn cháu trai mỗi một năm sau này về thăm quê, lúc nào cũng ủ rột và đem trong lòng nỗi thấp thỏm. Chiều hôm đó cơm nước xong xuôi, mình xin phép ông bà cùng với Dượng về. Chỉ là lúc này, cô Út và Dượng lại bận chuyện, không có ai đưa Minh về được. Cha mẹ chồng cô Út thấy thế thì ngỏ ý, bảo Minh hay là thôi, ngủ lại đến một đêm. Xong bây giờ là gần Tết, trộm cắp thường xuyên, cho nên Minh chẳng dám bỏ căn nhà tổ với vô số đồ đạc giá trị như vậy, vẫn cứ xin phép ra về. Huống chi nhà cô Út cách nhà tổ đâu đó cũng chỉ có vài con ngõ. Minh cũng không phải là cái loại đàn ông con trai yếu đuối. Vậy là Minh từ biệt ông bà cùng với cô Út, Dượng Út, xách theo cái giỏ cá cô Út chuẩn bị trước đó mà đi về. Cô Út quay qua nhìn thấy cái giỏ bánh tét Minh đã bỏ quên thì lật đật, tranh thủ lúc Minh chưa đi xa liền chạy theo. Ai ngờ cho dù cô Út có chạy theo gọi đến khản cổ, Minh cũng chẳng thèm quay đầu nhìn, cứ như thể là Minh bị ai đó dắt tay đi vậy. Những câu chuyện sau đó chính là cô Út nhìn thấy Minh ngã vật xuống ngất lịm, người co giật, rồi nghe bà Chín hàng xóm dì tai bảo là nhà tổ thực sự là có sự xuất hiện của ma quỷ. Đương nhiên là cô Út chả bao giờ tin vào cái chuyện nhà thờ tổ nhà mình lại có ma có quỷ được. Cô chạy về đánh điện gọi báo cho cha mẹ Minh biết sơ qua tình hình, rồi cùng chồng đèo nhau chạy lên bệnh viện. Ai ngờ vừa vào đến cổng viện, cô Út nhìn thấy Minh cùng với hai người con trai ông bà Chín ngồi ở ghế đá. Trông sắc mặt của Minh tuy mệt mỏi, nhưng xem ra đã tỉnh táo hơn không ít, biểu hiện không còn đáng sợ như ban nãy nữa. Minh, con sao rồi? Bác sĩ có nói gì không con? Cô Út vội vàng chạy tới. Minh không đáp, đưa đôi mắt mệt mỏi, tựa như là thiếu ngủ, ngẩng lên nhìn cô Út. Trời ơi, Minh ơi, con làm sao đây Minh? Anh chị cũng đừng lo lắng quá, nãy bác sĩ cũng đã xem qua rồi, bảo chắc là Minh nó bị suy nhược cơ thể, cho nên mới ngất đi thôi. Con trai cả của ông bà Chín nhìn thấy cô Út lo lắng thì nói. Mình vẫn không nói năng gì. Thế không cần nằm viện sao? Dượng Út liền cất tiếng hỏi. Anh em tôi cũng định xin bác sĩ cho cháu nó ở lại viện cho tiện. Biết đâu được, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có bác sĩ kịp thời xử lý. Nhưng con nhỏ ông Chín nói đến đây thì nhìn Minh khó xử, không biết có nên nói tiếp hay không. Là cháu nó nói với bác sĩ không muốn ở lại viện nữa. Nó bảo nó không thích. Chả biết sao, lúc đó nó tỉnh như sáo. Mà ra đến đây thì anh em tôi hỏi nào, nó cũng không mở miệng lấy một lời, cứ im ỉm như là mất hồn ấy. Anh con trai thứ hai của ông bà Chín mới đỡ lời thay. Mình ơi, sao vậy? Sao con không nghe lời hai bác ở lại viện để cho bác sĩ chăm sóc? Cô Út lay lay vai Minh. Mình vẫn im lặng, chẳng nói năng gì. Đấy, nó cứ như thế suốt đấy, hỏi gì cũng chả nói. Nãy tôi còn tưởng nó sợ gần Tết cha mẹ không có dư giả tiền, không dám nằm viện. Tôi bảo có gì để mọi người phụ, thế mà nó còn nên liếc tôi cười khinh khỉnh chứ. Anh chị coi như vậy có được hay không? Cháu nó còn nhỏ, nó chưa suy nghĩ chín chắn được. Hai anh đừng có vì thế mà giận cháu nó, giận nhà tôi. Vừa lại gần Tết rồi, thôi thì mình hoan hỉ đón Tết cho nó vui. Không sao, thôi thì trẻ con mà, lúc nào mà chúng nó chả thế, cá tính. Con trai ông bà Chín cũng gật gật đầu. Tôi thay mặt cháu nó xin lỗi hai anh. Chuyện ngày hôm nay nhà tôi cảm ơn nhà anh nhiều lắm. Còn tiền nong thì gia đình chúng tôi lo được cho cháu nó. Hẳn là nó phải có lý do gì cho nên mới không ở viện. Về nhà rồi chúng tôi hỏi chuyện nó sau. Tôi xin lỗi hai anh quá. Đoạn vợ chồng cô Út ngồi xuống bên cạnh Minh. Sau khi cảm ơn và xin lỗi vì thái độ của Minh, cô Út còn phải nói ý rằng là nhà mình đâu có đến mức khó khăn đến nỗi thằng Minh không dám nhập viện. Ôi giời, ơn nghĩa gì, bà con chòm xóm với nhau ấy mà. Thôi, thế nếu như không có chuyện gì thì anh em tôi về trước. Thấy không ai đáp lại lời mình, hai anh em con nhà ông Chín xin phép ra về. Vợ chồng cô Út cũng không hẹn mà gật đầu. Đi được dăm ba bước, một người quay lại nhìn về phía ba người Minh, nét mặt khó xử. Anh Út này, anh có thể qua đây tôi xin phép nói chuyện với anh một xíu được không? Suy nghĩ một lúc, người ấy lên tiếng. Khoảng cách giữa hai bên không quá xa, hai vợ chồng cô Út đều nghe thấy. Họ hiện lên tiếng nghi hoặc, không biết chuyện gì mà không thể nói luôn, lại còn phải ra chỗ riêng như thế là sao? Anh, bà đã cấm mình không được nói rồi cơ mà. Người con trai thứ hai của ông bà Chín huých huých tay anh mình, ý chừng như có vấn đề gì đó. Không sao, chú về chú đừng nói với ba là được. Vợ chồng cô Út không hiểu hai anh em nhà kia làm sao. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau thì Dượng Út đứng dậy đi ra một góc. Bấy giờ Minh với cô Út ngồi ở trên ghế. Cô Út tỉ mỉ quan sát Minh, nói một cách thật lòng thì ngoại trừ sắc mặt phờ phạc xanh xao, đầu tóc rối bù cùng với bộ quần áo đầy đất cát thì Minh cũng không khác gì lúc bình thường cả. Minh dường như nhận ra ánh mắt vừa quan tâm nhưng cũng có phần soi mói của cô Út thì đảo mắt đi né tránh. Bày thấy trong người sao rồi con? Cô Út nhận ra sự khác thường ấy của Minh liền ân cần hỏi. Con không sao đâu. Mình máy móc đáp. Sao con không chịu nằm viện? Lỡ mà Lỡ mà con xảy ra chuyện gì, rồi cô Út làm sao mà ăn nói với cha mẹ con? Con muốn về nhà. Mình đáp cụt lộn. Cô Út nghi hoặc. Cô Út, cho con về. Mình quay sang. Thế bây giờ cô đưa bay về, hay là bay ngủ ở nhà cô một đêm, cô đánh điện gọi cha mẹ bay về rồi tính. Lúc cha mẹ bay về, đưa bay lên bệnh viện khám lại cho chắc nhá. Cô Út dặn lòng. Không, con muốn về nhà tổ. Minh dùng đôi mắt quái lạ nhìn thẳng vào cô Út. Thôi được rồi, thế đành vậy. Để cô Út đưa bay về nhà tổ vậy. Minh im lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau khi Dượng Út quay lại, hai vợ chồng cùng đưa Minh về nhà tổ. Dọc đường đi, Minh chả nói năng gì. Cô Út có vài lần hỏi Dượng Út chuyện vừa rồi là chuyện gì. Hai người con của ông Chín sao lại thần bí đến như vậy. Xong Dượng Út chỉ đáp ngắn gọn, đợi một lát nữa về đến nhà thì sẽ kể cho cô nghe. Lần này Minh không cần cô Út đưa đi nữa, tự mình đi vào nhà tổ. Cô Út muốn đi theo, thế nhưng Minh lắc đầu từ chối. Mà hình như Dượng Út ở bên cạnh cũng không hề có ý định để cho cô Út và Minh cùng đi vào. Hai vợ chồng cứ đứng đó nhìn Minh đóng cổng, đi vào trong nhà, đóng cửa lớn, rồi mới yên tâm quay đi. Này, thế anh tin vào mấy cái chuyện đó hả? Cô Út vừa vén mùng, vừa hỏi Dượng Út. Anh không biết, nhưng anh nghĩ chẳng có lý gì mà bác Chín lẫn con trai của bác ấy lại đi bịa ra mấy cái chuyện này cả. Dượng Út gãi gãi cái cằm, lún phút râu. Nhưng căn nhà đó, em ở từ nhỏ đến lớn, đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu. Cô Út nằm xuống bên cạnh. Lúc em sống thì không có vấn đề gì. Không có nghĩa là bây giờ nó không xảy ra vấn đề gì. Em nghe chưa? Ở trên đời này, vốn dĩ có bao nhiêu là chuyện ma quái đặc biệt. Dượng Út biết tính tình của vợ cứng đầu. Chuyện gì mà vợ đã quyết thì nhất thiết. Ai có nói gì đi chăng nữa, cô Út sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Vậy nên chỉ còn cách kiên nhẫn giải thích. Vậy rồi anh nói, bây giờ mình phải làm sao? Thì chờ anh chị hai về, rồi mời pháp sư xem thử trong nhà thờ tổ có vấn đề gì không, chứ còn làm sao nữa. Dượng Út bình thản đáp. Không đời nào mà anh chị hai tin vào mấy cái chuyện đó đâu. Cô Út lắc lắc đầu. Nếu như cô Út cứng đầu một thì cha mẹ Minh dễ cũng phải cứng đầu gấp mười mấy lần. Chuyện ma quỷ như thế này, cha mẹ Minh đương nhiên là sẽ không tin. Và tất nhiên, cái chuyện mời pháp sư thầy pháp gì gì đó cũng là chuyện không thể nào xảy ra được. Cũng chưa biết được. Dù gì thì cái chuyện này liên quan đến thằng Minh, có khi anh chị hai lại suy nghĩ thoáng hơn. Dượng Út vẫn tin tưởng rằng cha mẹ Minh nhất định sẽ đồng ý mời pháp sư. Khó lắm anh ạ. Tính tình anh hai thì anh cũng biết rồi đấy. Mỗi năm bảo anh ấy lên chùa còn khó, bây giờ lại còn nói gì đến cái chuyện thầy pháp, pháp sư. Không khéo ông điên lên, rồi ông ấy chửi cho cả nhà đó. Cô Út thở dài. Rồi em nghĩ đi, thì lỡ căn nhà đó có ma quỷ, nó vô được, nó thực sự nó bám theo ông Minh thì phải làm thế nào? Dượng Út nheo mắt hỏi. Cô Út không biết trả lời làm sao. Ngược lại với cô Út và cha mẹ ông Minh, Dượng Út rất tin tưởng vào chuyện tâm linh. Đối với Dượng thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên khi nghe người con trai cả của ông bà Chín kể lại câu chuyện, đầu tiên Dượng Út không phải là bác bỏ lời của họ, mà là nghĩ nên mời pháp sư đến để xem thử thực sự trong căn nhà thờ tổ có vấn đề. Nếu như em sợ không dám kể với anh chị hai thì cứ để anh. Huống hồ gì anh cũng chỉ là kể và đề xuất phương án thôi. Còn anh hai chị hai muốn làm thế nào ấy là quyết định của ông bà ấy. Lúc đó mình sẽ không xen vô nữa. Dượng Út biết cô Út khó xử cho nên đưa ra đề nghị. Như vậy rồi nó có ổn không anh? Sao em cứ thế lo, em cứ thế lấn cấn gây đó. Đảm bảo là ổn. Nếu như có bị anh chị hai quả trách thì anh nhận là ý của anh. Dượng Út cười cười. Vậy quyết định như thế, thôi đi ngủ. Chuyện mà hai người con của ông bà Chín nói so với chuyện bà Chín kể cho cô Út, thực ra nó cũng chả khác gì nhau. Đều liên quan đến ngôi nhà tổ nơi thằng Minh đang ở xuất hiện đến ma quỷ. Điểm khác biệt duy nhất chính là câu chuyện của người con trai cả ông bà Chín, nó chi tiết và tỉ mỉ hơn nhiều. Người con trai cả của ông bà tận mắt nhìn thấy hồn ma bóng quỷ, nó xuất hiện ngay trên cây mai ở trước sân nhà tổ. Sau khi về đến nhà, Minh cũng chẳng thèm tắm rửa, chạy tọt vào trong bếp. Đến cả đèn đóm cũng chẳng bật. Cứ như thế Minh ngồi chồm hổm ở trên ghế, ăn ngấu nghiến phần đồ ăn mà cô Út mang qua từ sáng. Hẳn là Minh dường như đang rất đói. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như không phải là phần thức ăn kia đã ôi thiêu, tanh tưởi. Thậm chí nếu như bây giờ đứng ở cửa bếp, người bình thường cũng có thể ngửi thấy cái mùi chua chua thum thùm. Thế mà Minh vẫn cứ thế mà cho vào mồm, nhai ngấu nghiến. Gương mặt của Minh cứ đanh lại, không hề có một chút cảm xúc. Trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về phía Minh, quan sát nhất cử nhất động của nó. Ở bên ngoài cửa sổ bếp, khuôn mặt nữ xám xịt đầy rạn nứt áp lên trên kính. Hai con mắt trắng dã âm thầm theo dõi động tĩnh của Minh. Cuối cùng, ánh mắt đỏ ngầu ấy đã bắt được đôi mắt ở bên ngoài. Không gian truyền đến tiếng cười âm trầm, lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Hai vợ chồng ông Hùng ở trên thành phố nhận được điện thoại của cô Út, biết con trai mình ở quê đã xảy ra chuyện, phải đi bệnh viện. Cho dù sau đó cô Út cũng đã điện lại báo là Minh cũng không có quá nhiều vấn đề gì, đã về nhà. Thế nhưng trong lòng của bà Linh vẫn không thể yên tâm. Hai anh bà đành gác công việc lại, về quê trước dự tính. Chỉ sáng hôm sau, họ đã có mặt ở quê. Xuống xe, hai vợ chồng thấy cửa chính của nhà tổ không đóng. Ở bên trong không có lấy một bóng người, họ lo âu. Bà Linh đẩy cửa xe đi thẳng vào trong nhà tìm đứa con trai yêu quý. Minh ơi! Minh! Minh ơi! Bà Linh gọi một hồi vẫn không thấy con đâu. Bà lo lắng. Liệu có khi nào nó qua nhà cô Út rồi không nhỉ? Ông Hùng đi từ gian đầu ra. Mới sáng sớm, nó chạy qua nhà cô Út làm gì? Bà yên xem nào, để tôi gọi qua xem nó có ở bên đấy không. Trong lúc chờ chồng gọi điện thoại, bà Linh sốt ruột đi lại. Hai vợ chồng ông bà không để ý đến là bà cụ Chín tay cầm cái quạt giấy đi vào trong cửa nhà. Vợ chồng nhà hai Hùng đấy à? Bà Chín đứng ngoài trông vào sân lớn tiếng hỏi. Nghe tiếng gọi, bà Linh chạy ra. Nhìn thấy bà cụ Chín hàng xóm thì cúi đầu. Dạ, thưa bác Chín, vợ chồng con mới về. Bác Chiến có thấy thằng con trai con đâu không? Ấy, tao qua cũng là vì chuyện của thằng Cu Minh đấy. Bây nhanh đi lên bệnh viện đi. Tối hôm qua vợ chồng con Út đưa nó lên viện lại rồi. Tụi nó giận tao có về đây thì qua nói cho bây biết ngay đó. Bà Chín không hơi đâu mà nói chuyện phiếm rông dài, lập tức trả lời. Trời ơi! Những lời bà cụ Chín nói không khác gì là sét đánh ngang tai, làm cho bà Linh tay chân bồn rộn. Kìa! Kìa! Sao thế? Ông Hùng cuống cuồng quay lại. Ở cha mẹ chồng con Út bảo là thằng Minh nhập viện. Ô kìa! Kìa mình ơi! Gương mặt của ông Hùng cũng tái dại cả đi. Nhìn thấy vợ mình lảo đảo đứng không vững, ông cuống cuồng đỡ lấy. Ông ơi! Thằng Minh! Thằng Minh! Bà Linh bấu chặt lấy áo chồng mếu máo. Bà cụ Chín lúc này cũng toát mồ hôi lạnh. Bà cụ móc từ trong túi ra chai dầu gió, sức lên trán, tai và lòng bàn tay cho bà Linh. Ôi trời ơi! Tao cũng chỉ biết là vợ chồng con Út đưa thằng cu đi viện thôi. Vợ chồng bây nhanh nhanh vào viện xem nó làm sao. Vừa nói, bà cụ vừa xoa bóp lòng bàn tay cho bà Linh, rồi thúc giục ông Hùng. Dạ, dạ vâng bác Chín. Cơ mà con thấy nhà con không ổn. Bác Chín thương. Bác Chín coi sóc nhà con giúp. Để con một mình chạy vô, xem tình hình thằng bé nó thế nào. Ông Hùng nhìn bộ dáng của vợ lúc này, sợ vợ không đi được, bèn gửi gắm. Biết ông Hùng đi một mình, thế nhưng bà Linh trong lòng không yên. Mà ở nhà thì bà cũng chỉ càng thêm sốt ruột. Ông, tụi tôi không sao đâu. Ông để tôi đi với ông. Bà Linh kéo tay chồng, đứng dậy. Đưa cả nó đi. Chứ bây giờ để ở nhà thờ tổ, tao nghĩ rồi không yên đâu. Dạ vâng, thế chăm sự, nhờ bác Chín coi nhà giúp tụi con. Ông Hùng nhìn gương mặt kiên định của vợ, biết rằng là dù cho như thế nào thì bà Linh cũng chẳng thèm nghe. Ông chỉ đành thuận theo ý, để bà đi cùng mình. Hai vợ chồng rất nhanh đã vào đến bệnh viện. Do không thể liên lạc được với vợ chồng cô Út, họ nhờ y tá trực tra danh sách bệnh nhân nhập viện tối qua, rồi cuống cuồng chạy đến phòng bệnh mà thằng Minh đang nằm. Vừa vào dãy hành lang, bà Linh đã thấy vợ chồng cô Út, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ mệt mỏi. Nhìn đôi mắt cô Út sưng vù, cũng đủ biết là cô Út đã khóc cả một đêm dài. Sượng Út khều khều vợ. Cô Út thấy hai vợ chồng anh hai đã về thì lại càng chảy nước mắt, ra ôm lấy chị dâu mà nức nở. Cô Út, thằng của mình nó làm sao? Bà Linh lúc này cũng lạc thần. Cô Út nghẹn ngào. Nó ăn đồ ôi thiêu. Nó bị ngộ độc thực phẩm chị ơi. Bác sĩ bảo nó bị nặng. Phải rửa ruột chị ơi. Sao? Sao lại ăn đồ ôi thiêu là thế nào? Ông Hùng trợn mắt. Tối hôm qua lúc chúng em qua thì thằng cu Minh nó ăn hết sạch. Lúc đó chúng em chỉ biết đưa nó vô trong viện cho nhanh, không biết được nó xảy ra chuyện gì. Dượng Út lúc này cũng thở dài, đem tình hình kể lại cho hai vợ chồng ông bà Hùng nghe. Rồi bây giờ nó làm sao? Bà Linh hỏi. Nó đang nằm ở trong phòng, tình hình cũng ổn hơn rồi. Cô Út thút thít lau nước mắt. Được rồi, thế là mừng rồi, mừng rồi. Bà Linh dắt díu nhau ngồi lại trên băng ghế. Dù sao thì bây giờ cũng chưa được vào trong phòng cấp cứu kia. Thấy cảm xúc của cô Út đã ổn, Dượng Út khều khều vợ, nháy mắt ra hiệu. Cô Út dè dặt nhìn Dượng Út, rồi ngần ngại nhìn vợ chồng ông Hùng. Kìa, cô Dượng làm sao thế? Có chuyện gì mà cứ ngập ngừng như thế? Ông Hùng là người ra ngoài làm ăn lâu năm, cho nên giỏi nhất là việc quan sát sắc mặt người khác. Thấy thái độ của vợ chồng cô Út cứ người này nhìn người kia, ông đoán là họ có gì khó nói. Dạ, chuyện của thằng Minh, em thật lòng xin lỗi anh chị. Năm nó về có một lần, thế mà em không thể trách cô Dượng được, là do anh chị làm cha làm mẹ mà chưa lo cho con ra hồn. Chuyện xui xẻo nào có ai biết được. Bây giờ thằng Minh nó không sao là tốt rồi. Hai cô Dượng đừng có tự trách móc nữa. Ông Hùng lên tiếng. Anh hai cô nói đúng đấy. Cô đừng tự hành hạ mình nữa. Rồi thằng bé nó cũng chả vui. Nhưng mà em thương cháu nó lắm mà. Hai vợ chồng được một lúc đưa mắt nhìn nhau, tựa như là hai người đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vậy. Ông Hùng là người thẳng tính, cô Út cũng vậy, cho nên hiếm khi nhìn thấy cô ấp úng. Hai vợ chồng cô Dượng có gì muốn nói? Sao lại cứ như gà mắc tóc vậy? Thôi, thế nếu như mà cô ấy không nói, thì Dượng nói anh nghe xem nào. Dạ, dạ vâng, anh hai. Bà Linh thấy cô Út và bác sĩ cùng với hai cô y tá đi ra thì lập tức đứng dậy chạy lại gần hỏi. Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng. Người nhà không cần lo lắng. Tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Chỉ là người nhà phải cẩn trọng. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sắp tới, đừng cho bệnh nhân ăn uống bất kỳ điều gì. Sau 24 giờ nữa mọi chuyện ổn cả thôi. Bác sĩ dặn dò cẩn thận. Nhưng lỡ thằng bé nó đói thì phải làm sao? Bà Linh lo lắng con trai mình sau khi rửa ruột, dạ dày trống không sẽ bị đói. Cho nên mới cẩn thận hỏi. Sau khi nghe bác sĩ nói đến 24 giờ đồng hồ không được cho nó ăn thì lo lắng lắm. Đói cũng phải nhịn. Ruột mới rửa xong cho nên rất yếu và mỏng. Bây giờ mà bắt nó hoạt động sớm có khi nguy hiểm đấy. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Dạ, dạ vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ. Bà Linh tất nhiên là không muốn để xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì với con mình. Người nhà bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Hẳn là bệnh nhân đã sắp tỉnh rồi đó. Bác sĩ thấy người nhà hợp tác thì cười nói, rồi bước đi cùng với hai cô y tá. Nghe thấy được vào thăm bệnh, mọi người vui lắm. Bà Linh kéo tay cô Út đi vào phòng. Ông Hùng thấy vợ và cô Út vào thăm con, cũng muốn nhanh chân bước vào, quên khuấy đi chuyện ban nãy. Xong ông vừa đi được vài bước thì bị Dượng kéo lại. Anh hai, em có cái chuyện này muốn nói. Dượng Út hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn vào mắt ông Hùng. Có cái chuyện gì? Dượng để một xíu rồi về ông tính được không? Bây giờ để anh vào anh coi xem thằng bé nó làm sao. Bên ngoài thái độ của ông Hùng không có gì lo lắng cuống lên như vợ hay là em gái. Song dù sao thì cũng là một người cha. Có người cha nào mà không lo lắng cho con mình. Ông Hùng chỉ muốn xem con, xác định lại là con trai mình ổn. Lúc đó mới yên tâm được. Nhưng mà anh hai, cái chuyện này nó gấp lắm. Nó có liên quan đến thằng cô Minh đó. Dượng hiển nhiên hiểu nỗi lòng làm cha. Thế nhưng chuyện này nhất định là phải xử lý càng nhanh càng tốt. Ông Hùng quay lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Dượng. Cuối cùng ông cũng dằn xuống cơn sốt ruột, ngồi xuống ghế đá chờ đợi. Anh hai này, em nghĩ là anh nên đi tìm sư thầy hoặc là thầy pháp gì gì đó về coi lại nhà thờ tổ nhà mình đi. Dượng Út chậm rãi, sắc mặt của ông Hùng từ nghi hoặc chuyển sang khó hiểu, khóe môi của ông giật giật cứ như là ông đang nghe chuyện cười. Vợ em nói là anh không tin mấy cái chuyện này. Nhưng mà anh hai ạ, em nghĩ là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Huống hồ chi là cái chuyện mấy ngày nay xảy ra, nó vượt qua cái sự hiểu biết và phạm trù khoa học có thể giải thích. Dượng Út không để ý đến thái độ của ông Hùng mà cũng chẳng quan tâm đến việc ông Hùng có phải đang cho rằng mình là một kẻ dị đoan hay không. Cứ tiếp tục nói, đem tất thảy mọi chuyện đã xảy ra kể lại cho ông Hùng nghe. Tối qua, hai vợ chồng đang ngủ ngon, nghe thấy bên ngoài vang lên từng tiếng đập cửa rầm rầm. Hai vợ chồng tỉnh giấc, cô Út chạy ra muốn mở cửa nhưng lại chẳng thấy ai. Vốn tưởng là đứa nào nó đùa dai, dựng đóng cửa lên giường ngủ tiếp, nào ngờ vừa đặt lưng thì tiếng đập cửa lại vang lên không ngớt. Lần này cô Út nhìn thấy là một cái bóng màu trắng tóc dài bay lơ lửng. Cái bóng trắng đưa tay chỉ về một hướng nào đó rồi rất nhanh biến mất. Cảnh tượng làm cho cô Út giật thót cả mình, đóng sầm cửa lại, ba chân bốn cẳng chạy lên trên giường ôm chầm lấy chồng, lắp bắp mới kể ra câu chuyện. Linh tính như mách bảo, Dượng Út kéo cô Út, hai người cuống cuồng chạy sang bên nhà thờ tổ. Tới nơi thì thấy thằng Minh đã nằm vật ra đất, miệng sờ bọt mép, khắp nơi vương vãi đầy đồ ăn ôi thiêu, trông ghê tởm và tanh tuổi. Nghe xong câu chuyện Dượng Út kể, khuôn mặt ông Hùng đăm chiêu, không biết là dùng từ nào để mô tả cho đúng. Thằng Minh nó bộp chộp, có khi là nó tự ăn đồ ôi thiêu, nhưng còn về phần con trai cùng với cả nhà bác Chín, nhìn thấy ma thấy quỷ thì không biết trả lời ra sao. Chuyện này nó ly kỳ, ma quái quá. Ông Hùng lúc này trên mặt cũng hiện rõ vẻ như không thể tin nổi. Ông lắc lắc đầu. Toàn bộ câu chuyện Dượng Út kể ra thật đúng là khó hiểu. Cái chuyện này, nhưng mà ông Hùng còn đang định nói thì bị tiếng đẩy cửa kèn kẹt vang lên, kèm theo tiếng của bà Linh. Không nhưng nhị gì, ông với Dượng nó đi tìm sư hoặc tìm thầy pháp về cho tôi. Con trai tôi nó sắp chết đến nơi rồi, ông còn nhưng nhị nhị cái gì? Bà Linh đôi mắt đỏ hoe. Này sao? Trước giờ bà Linh luôn luôn là không tin vào chuyện ma quỷ, ấy thế mà bây giờ bà lại đưa ra cái yêu cầu như thế, thì quả thực là ông Hùng ngạc nhiên. Rốt cục là có cái chuyện gì có thể khiến cho một người sống theo lối khoa học lại tin tuyệt đối vào tâm linh như vậy? Ông Hùng cùng Dượng Út theo lời bà Linh chạy đi kiếm thầy pháp. Khổ một cái là quanh chỗ họ ở nào có thầy pháp cao tay ấn nào để tin đâu. Hai anh em chỉ có thể đi đến một ngôi chùa nhỏ nằm ở cuối xóm, nơi bà con thường tập trung để đi chùa chiền hoặc là làm lễ mỗi khi có cái dịp hội làng. Lúc ông Hùng và Dượng Út đến chùa thì thấy sư trụ trì đã đứng chờ sẵn. Còn chưa kịp thưa thì sư đã lên tiếng trước, bảo họ nhanh đưa sư đến căn nhà kia rồi có gì từ từ nói. Ông Hùng gọi điện thông báo với vợ. Sư bảo là muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, cho nên phải đưa thằng Minh về nhà. Bà Linh tức tốc mang theo thằng Minh vừa tỉnh và cô Út lén lút rời khỏi bệnh viện. Nói đến chuyện tại sao đột nhiên bà Linh từ trước tới giờ không bao giờ tin vào tâm linh, nay nằng nặc đòi thầy, tất cả bắt nguồn từ những lời chính thằng cô Minh đã kể cho bà nghe. Từ chuyện giấc mơ kỳ lạ, tiếng động ồn ào, con ma treo trên cây mai trước cửa, cho đến chuyện đôi mắt đỏ ngầu dẫn dụ vào trong bếp cho ăn đồ ôi thiêu. Hai vợ chồng ông Hùng thì có vẻ là không tin. Thế nhưng, phận làm cha làm mẹ cũng chẳng thể phớt lờ những lời chính con trai mình kể. Sau khi nghe Minh và cô Út kể lại, thì hai người phải tin. Trùng hợp, xe ông Hùng và xe bà Linh thuê về đến nhà cùng lúc. Khi sư nhìn thấy thằng bé Minh, sư lắc đầu. A-di-đà Phật, ấn đường tối đen, nguy lắm. Minh vừa đặt chân xuống xe đã cảm nhận được luồng khí lạnh truyền từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Dè dặt đưa mắt nhìn sư, rồi chậm chậm liếc nhìn cây mai đã lác đác nở ngay trước nhà thờ tổ. Còn bà nữ tóc dài cùng với gương mặt rạn nứt và cái váy đầm màu trắng vẫn còn đang ngồi vắt vẻo ở ngay trên đó. Còn ma nữ nhếch miệng cười, hàm răng nhọn hoắt nhèo ra. Nó lắc nhẹ một cái, bay vút lên cao, từ từ đến bên cạnh Minh. Sự chịu đựng của con người có giới hạn. Minh lúc này đôi mắt trợn lên nhìn chằm chằm, cảm giác như muốn ngất xỉu một lần nữa. Nhưng bây giờ ngoài Minh và Sư thì chẳng có ai nhìn thấy con ma đang lờn vờn. Sư chỉ khẽ đặt tay lên vai Minh. Trên người Minh đột nhiên truyền đến một làn hơi ấm nóng, cảm giác như yên tâm hơn. Cô ấy không làm hại con đâu, cô ấy cứu con đấy. Các vị phụ huynh sắc mặt ngờ ngạch, không biết là Sư đang nói chuyện gì. Cứu con với, cứu con. Minh run run lắp bắp. Khỏe chưa? Khỏe rồi thì ra sửa lại mộ cho tôi đi. Sửa lại đi, nói lời phải giữ lời chứ. Còn ma nữ thì thầm bên tai, mình cảm giác như nghẹn lời. Hai vợ chồng ông Hùng và cô Út không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, họ rất nóng ruột. Ông Hùng không nhịn được muốn hỏi Sư, thì Sư lên tiếng. Trên cây mai có vong nữ, nhưng là vong lành. Cô ấy chỉ là muốn bắt đền con trai các vị vì cái tội đi bậy lên mộ của cô ấy. Hiện tại các vị không thấy cô ấy, nhưng mà cô ấy đang ở ngay đây, bên cạnh con trai các vị đấy. Cô ấy chính là người đêm đó đã gọi anh chị dậy, cho nên mới kịp thời cứu thằng bé. Sư nhẹ nhàng vừa nói vừa chỉ tay về phía vợ chồng cô Út. Thật vậy không con? Bà Linh kéo tay con trai hỏi. Mình cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập, nhìn con ma nữ vẫn đang lải nhải. Nhắc mình đi sửa mộ cho nó. Đến cả ma nữ cũng không dám về, vẫn phải ngồi vắt vẻo ở trên cây mai. Nó trách mình lắm, mình phá nhà phá mộ, làm ô uế mộ nó, cho nên nó cứ phải lưu lại đây mấy ngày nay. Bà Linh nhanh mồm nhanh miệng đáp. Thôi thôi, phải đi sửa mộ thôi, sửa mộ thôi. Không thể như thế được, đã làm tình làm tội người ta, bây giờ mình phải có trách nhiệm chứ. Mình đến bây giờ cúi gằm mặt. Dạ vâng. Ngày đó con lỡ đi bậy ở bụi cỏ hoang. Mình vừa nói vừa lén liếc sang con ma. Bụi cỏ hoang nào? Là mộ của người ta đấy. Dạ vâng, là ngôi mộ ạ. Vậy bây giờ phải làm sao hả Sư? Ông Hùng lo lắng. Thôi thì cứ sửa mộ cung kiến tạ lỗi người ta. Sư cười hiền. Dạ, phiền thầy nói với người ấy rằng là nhà chúng con nhất định sẽ sửa mộ cho cô ấy. Mong cô ấy đừng theo con trai con nữa. Bà Linh khẩn khoản. Không chỉ sửa mộ đâu, mà chúng tôi còn cung kiến tươm tất ạ. Cô Út tiếp lời. Đúng vậy, cô muốn cái gì chúng tôi làm hết. Chỉ mong cô đừng theo ám thằng bé. Ông Hùng sốt sắng. Không cần tôi truyền lời đâu, cô ấy có thể nghe hết tất cả những gì các người nói đấy. Ta chỉ mong là thật sự các người sẽ làm đúng với những gì các người đã nói. Thế là được rồi. Sư thở dài. Mà nữ nghe vậy, đôi mắt đã sáng lên lập lòe. Nó gật gật đầu. Cha mẹ của ngươi có thành ý đấy. Nó đưa tay huých huých vào Minh. Minh lúc này chỉ biết lắp bắp cúi gằm mặt. Hai vợ chồng ông Hùng và cô Út nghe con ma nữ bảo là đồng ý không theo ông Minh nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ chưa vui mừng được bao lâu thì Sư lại tiếp. Thứ đáng e ngại là cái vong hồn đang ngự ở trong bếp. Chính là ở chỗ ban thờ ông Công ông Táo kia kìa. Sư thấp giọng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Chẳng lẽ là nhà con lại có đến hai cái vòng ở thầy? Ông Hùng lo âu. Chuyện này có liên quan đến con trai anh chị. Ngày hôm đó ông Công ông Táo lên trời, con trai anh chị vô ý đổ cả cái bàn cúng. Ông bà giận bỏ đi. Cái vòng lang thang thấy ông Công ông Táo bỏ đi thì làm tu hú chiếm chỗ. Mấy này nó rình rập bắt hồn con trai các vị theo nó đấy. Sư đem hết nhân quả câu chuyện mà kể lại. Ôi giời ơi, chết rồi. Cô Út đến đây thì nhớ đến việc đồ cúng bị đổ hôm 2-3 tháng chạp. Thấy thái độ của cô Út, bà Linh không cần hỏi thằng Minh xác nhận câu chuyện nữa. Bà quay sang Sư. Bây giờ phải làm sao hả thầy? để ta vào thương lượng với nó xem. Nhưng có nguy hiểm không thầy? Không sao, các vị cứ ở đây chờ. Sư cười cười, đoạn một mình đi vào trong nhà tổ. Bên ngoài mấy người vô cùng lo lắng. Bây giờ thì cũng chẳng ai có tâm trạng mà trách móc thằng Minh nữa. Minh mệt mỏi tựa vào gốc cây mai. Con ma nữ bám theo sau lưng như cái đuôi. Nó thấy Minh như thế thì bắt đầu trêu ghẹo. Nó cứ treo lủng lẳng, lâu lâu lại muốn nói vài câu, chọc cho Minh rúm gió cả người. Mất hơn nửa ngày sau, sư trụ trì đi ra. Gương mặt của sư cũng tái nhợt, tựa như là sư đã mệt mỏi lắm. Dượng Út vội vàng chạy đến đỡ. Ông Hồng và bà Linh cùng cô Út, Minh và cả con ma vây lấy sư. Thầy có sao không? Ông Hùng quan tâm hỏi. Không sao, phiền các vị. Vong ở trong nhà đã bị đuổi đi rồi. Các vị nhớ cúng kiếng, xin lỗi ông công ông táo, rồi thỉnh họ lại. Mấy cái việc sau này phải hết sức để ý nghe chưa? Sư mặc dù sắc mặt tái tái, phờ phạc, nhưng giọng nói thì vẫn còn uy nghiêm lắm. Mọi người nghe thấy vong hồn ở trong bếp đã bị đuổi thì mừng hốm. Hai vợ chồng ông Hùng cứ nắm chặt lấy tay sư mà suýt xoa cảm ơn mãi không thôi. Ông Hùng còn hào phóng gửi phong bì cho sư, nhưng sư từ chối. Bảo ông cứ đem tiền ấy đi làm việc thiện là được rồi. Quan trọng là ở cái tâm nó thành. Trước khi sư rời đi còn không quên dặn thằng Minh, sau này đừng có bốc đồng nữa. Làm gì thì làm cũng phải nhìn trước ngó sau. Có khi hành động vô ý, nhưng lại gây lên những chuyện không lường được. Sư còn cho Minh một sợi chuỗi để đeo, đề phòng vía yếu lại nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Còn ma nữ đứng ở ngay bên cạnh Minh, nhìn chằm chằm vào sư. Sư nói đến đâu là nó gật đầu rùm rụp đến đó. Thỉnh thoảng, nó còn thò tay ấn đầu Minh phải gật gật, theo lời sư nói mới chịu. Khi Minh vừa đeo chuỗi sư cho, thì con ma nữ biến mất. Nhưng dường như trong linh tính vẫn mách bảo là con ma nữ nó vẫn bám theo Minh đấy. Chuyện của gia đình ông Hùng coi như đã xong. Họ làm theo lời sư, làm mâm lễ thật tươm tất. Đầu tiên là ra nghĩa địa, dọn dẹp nhà cho người ta. Ngôi mộ đá ấy đã lâu năm nào lắm rồi. Ông Hùng tức tốc thuê người xây một cái mộ úp mới, còn cúng kiếng xin lỗi đàng hoàng vì không biết danh tính chủ nhân của ngôi mộ. Cho nên họ quyết định để bia mộ trống. Từ giày trở đi coi như ấy là người nhà. Mỗi một lần ngày lễ lạt sẽ ra đấy mà nhang khói. Đêm 30 Tết, ông bà bày hai mâm cơm cúng. Một là mời gia tiên về ăn Tết với con cháu. Một là một để tạ lỗi với ông công ông táo ở dưới bếp. Sau cái chuyện này, tính tình của Minh cũng thay đổi không ít. Sau khi quay trở lại bệnh viện, đóng viện phí cũng như là để tái khám, rồi mới yên tâm. Minh thực sự thành tâm chuẩn bị mâm cúng ông bà tổ tiên, rồi quỳ lại ông công ông táo. Minh còn bí mật mang theo một đĩa xôi, một con gà đặt ở dưới gốc cây mai, cắm lên ba cây nhang rì rầm khấn vái. Mặc dù trong mắt của Minh không nhìn thấy, bên tai không nghe thấy, nhưng những cơn gió mơn man cứ quấn từ bên ngoài vào. Mình biết là cái vong nữ ấy chắc là về đây ăn Tết với mình đấy. Ở ngoài đường đã có tiếng bọn trẻ con đốt pháo trộn đì đẹp. Những cành mai đã nở, những bông mai vàng rực chốm chếm chào xuân. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.